Sát thần Chí Tôn, chương 2223, C2223, trong ngoài trận pháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y trận pháp 1, trên đường đi, hư không cũng bị đánh nát, huống chi là những võ giả tu vi còn xa không kịp hắn này. Phàm là nơi chiếc chùy màu đỏ kia đi qua, trong vòng khoảng chừng 20 mét, cơ hồ tất cả ngự lâm quân đang xông lại, toàn bộ đều bị quang mang của chiếc chùy kia giết chết, huyết nhục bay tán loạn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, trên trăm võ giả xông lên trước, ngay cả một người cũng không còn sống. Ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại. Lão đại, giữ lại một ít cho ta a. Tiêu Phong cũng không cam lòng yếu thế, đáp xuống, chỉ là hắn lại trực tiếp phóng về phía Quách lão kia. Tiêu Phong có con mắt thế nào chứ? Thoáng cái đã nhìn ra lão nhân này là một thủ lĩnh khác trong đám người kia. Thực lực Tiêu Phong cũng tương xứng với Tiêu Vân. Thực lực của hai huynh đệ ngang nhau, khó phân cao thấp. Cho nên Tiêu Phong thấy Tiêu Vân giết sảng khoái như vậy, tự nhiên vô cùng ngứa tay. Trước khi bổ nháo xuống phía dưới, khí thế cường đại của hắn đã tập trung vào người Quách lão kia. Ở trong đại nội, trừ vị lão tổ Yến gia kia có thể nhẹ nhàng áp chế hắn ra, những cao thủ khác, không người nào dám nói có thể áp chế Quách lão. Cho dù là hoàng đế Xích Đình đế quốc và hạ thống lĩnh chỉ sợ cũng phải kém hơn Quách lão một ít. Nhưng mà giờ phút này Quách lão giống như con thỏ nhỏ bị một người thợ săn nhìn chằm chằm vào, toàn thân không tự chủ được bắt đầu co rúm lại. Uy áp đế cảnh cường đại giống như một lao ngục vô hình, nhốt hắn lại, làm cho hắn không có cách nào chống cự được, không có cách nào chống cự được gì, Tiêu Phong, lão nhân này giữ lại còn sống. Bỗng nhiên Giang Trần ở phía xa truyền âm tới, Tiêu Phong đang muốn vặn chết Quách lão nghe thấy Giang Trần thiếu chủ ra lệnh như vậy lập tức dừng tay. Tay nắm Quách lão trong tay giống như diều hâu chộp gà con vậy. Bên người Giang Trần, Thương Hải đại đế không nhịn được trà sát tay, vẻ mặt kích động. Thiếu chủ, cũng để thuộc hạ xông lên một hồi, được không? Thương Hải đại đế nhìn thấy Huệ Sơn nhị tiêu đại triển thần uy, cũng có chút đỏ mắt nói. Hắn tự hỏi, năng lực tác chiến của mình tuyệt đối vượt qua bất luận một ai trong Huệ Sơn nhị tiêu. Cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này. Biểu hiện trước mặt Giang Trần một phen. Không vội, ánh mắt Giang Trần ánh lên vẻ suy nghĩ, tay nghe ngóng tứ phương. Kiếp trước hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần vị diện chiến tranh. Tuyệt đối không phải là người không biết nông sâu. Xem phòng ngự của trận pháp ngoài hoàng cung này, cấp độ tuyệt đối cao, cũng không có yếu như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vậy mà hắn cũng không vội đem tất cả át chủ bài lộ ra ngoài. Tuy rằng trong lòng Thương Hải đại đế ngứa ngáy khó nhịn, nhưng mà Giang Trần nói không vội, hắn cũng không dám lỗ mãng. Thiếu chủ, lão nhân này mang tới rồi, người định xử trí thế nào đây? Tiêu Phong trực tiếp nhấc Quách lão tới trước mặt Giang Trần, nhếch miệng cười hỏi. Trong mắt Quách lão hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt chờ chết. Lão đầu, giả chết làm gì? Ngươi cho rằng ngươi giả chết thiếu chủ nhà ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Tiêu Phong quát, Quách lão kia chán nản thở dài. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, rơi vào trong tay các ngươi, lão phu còn gì để nói chứ? Chỉ là hôm nay các ngươi diệt Xích Đỉnh hoàng thất chúng ta, ngày sau tự nhiên sẽ có người mạnh hơn nữa diệt Lưu Ly Vương thành các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa tuần hoàn, báo ứng khó tránh, chậc chậc, lão cầu nhà ngươi miệng lưỡi còn rất cứng a. Tiêu Phong có chút khó nhìn, mạnh mẽ dùng một đạo ám kình đánh vào trong cơ thể Quách lão này. Lập tức giống như ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm, khiến cho Quách lão thống khổ, không nhịn được mà bắt đầu than nhẹ. Tiêu Phong, bỏ đi, không cần tra tấn hắn. Giang Trần thản nhiên nói. Tiêu Phong cười hắc hắc, quái dị nói. Thiếu chủ, loại người tự cho là đúng này, cho rằng bằng vào chút tuổi tác là có thể cậy ra lên mặt, không chừng trị hắn, hắn sẽ càng không biết nặng nhẹ. Quách lão thống khổ kêu lên, muốn giết cứ giết, muốn lão phu quỳ gối xin tha thử. Đừng có nằm mơ. Giang Trần vỗ tay cười nói. Đúng vậy, không thể tưởng tượng được Xích Đỉnh Trung Vực lại có người xương cứng như vậy. Ta còn tưởng rằng Xích Đỉnh Trung Vực toàn là kẻ nhu nhược, cũng giống như Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc ngươi vậy, đều là người dám làm không dám chịu, nhu nhược không thôi. Lão nhân nhà ngươi không ngờ lại có vài phần cốt khí. Hừ, Quách lão hừ lạnh nói. Ngươi mới vừa nói cái gì mà thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó tránh, lời này rất không tệ. Nhưng mà chỉ tiếc loại ếch mồi đáy giếng như ngươi căn bản không biết thiên đạo tuần hoàn là gì.